Chương 2022, cầu khẩn, tín ngưỡng. Bị Ngọc Độc Tú cho hạ mã huy, xà thần rốt cục đàng hoàng, yên lặng hồi phục chân thân, đứng ở nơi đó túi thấp xuống đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn xà thần lắc lắc đầu, muốn phá giải thần thông của ta, căn bản cũng không có thể. Thế gian này thần thông đại khái chia làm tiểu thần thông, đại thần thông, tiên thiên thần thông, nghịch thiên thần thông. Ta đây nghịch thiên thần thông không phải là ngươi có thể phá giải, ngoại trừ chính ta, không người nào có thể phá mở thần thông của ta. Tiểu thần thông, đại thần thông ta biết, nhưng là tiên thiên thần thông, nghịch thiên thần thông là cái gì? Đến chưa từng nghe nói. Xà thần ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Nghe xà thần, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới xà thần trước người, nhà quê. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú biến mất không còn tăm hơi, tức giận xà thần nghiến răng nghiến lợi, nổi gân xanh. Ngọc Độc Tú tuyệt đối không có tâm tư đi vì là xà thần cố ý giải thích một phen. Ngọc Độc Tú không để ý tới xà thần, thân thể thôi động chấn yêu bia, đi tới tỏa yêu tháp đỉnh cao nhất, nhìn vô tận chúng sinh, cảm ứng chấn yêu bia bên trong tạp nhạp tin tức. Ngọc Độc Tú trong đầu thần quang lưu chuyển bất định, rơi vào rồi chấn yêu bia bên trong. Này chấn yêu bia cần bị chúng sinh ngày đêm quỳ lệ tế luyện, mới có thể càng ngày càng lớn mạnh, mượn chúng sinh sức mạnh cũng càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú nhìn chấn yêu bia phía sau thiên ma, phô thiên cái địa thiên ma tướng tỏa yêu tháp trở thành thịnh yến, không ngừng tuân ra mà vào, ở tỏa yêu tháp bên trong qua lại. Ngọc Độc Tú thân thể chuyển động, biến thành một người tuổi còn trẻ yêu thú, mắt nhìn xuống hạ giới chúng sinh, sau đó bàn tay chậm rãi duỗi ra, cầm một cái trụ trượng, tiến nhập tỏa yêu tháp bầy yêu bên trong, bắt đầu rồi truyền đạo lữ trình. Nay truyền đạo không phải đối phương truyền đạo, truyền ra chính là tỏa yêu bia, chỉ cần chúng sinh tế bái chấn yêu bia, liền sẽ thu được chấn yêu bia gia trì, càng là thành kính, lấy được chấn yêu bia gia trì lại càng lớn, thậm chí chuẩn yêu thần đều không đánh tan được chấn yêu bia sức mạnh. Có Ngọc Độc Tú trong bóng tối tuyên truyền, lại thêm thiên ma đầu độc, tỏa yêu tháp bên trong trong nháy mắt cuốn lên từng trận tín ngưỡng chấn yêu tháp phong ba, có thể tưởng tượng một chút, mãng hoang hơn phân nửa yêu thú lại thêm tứ hải vô số sinh linh, này là bực nào khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Tuy rằng yêu vương trở lên cường giả xem thường với tín ngưỡng cái kia cái gọi là chân yêu địa, thế nhưng yêu vương bao nhiêu yêu vương bên dưới mới thật sự là số đếm. Ngọc Độc Tú con mắt lập lòe thần quang, khỏe miệng đắc ý nhếch lên, nhìn phô thiên cái điệu tín ngưỡng chi lực hướng về chân yêu địa đi, bị chân yêu địa hấp thu, không ngừng rèn luyện chân yêu địa. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, đây chính là người yếu bi ai, chân yêu địa càng mạnh, mọi người chạy ra khỏi hy vọng lại càng xa vời, thậm chí bởi vì này vô số tiểu yêu đem mấy vị nguyên bản có một chút hy vọng sống chuẩn yêu thần đều cho dính líu, triệt để đoạn tuyệt phá mở chấn yêu địa, cướp đoạt chính mình bản nguyên cơ hội. Này đám vô liêm sỉ ngớ ngẩn xà thần tức giận run cầm cập, nhưng cũng không thể làm gì. Xà thần nhận mệnh đi. Ngọc Độc Tú thở dài một cái, chăm chú nhìn chấn yêu địa, theo vô số yêu thú tín ngưỡng chi lực xung kích rèn luyện, này chấn yêu địa lại xảy ra một loại huyền diệu biến hóa. Loại biến hóa này coi như là Ngọc Độc Tú cũng không làm rõ ràng được căn nguyên của nó. Không biết này chấn yêu bia đem sẽ biến thành dáng dấp ra sao. Bất kể nói thế nào, chấn yêu bia biến hóa đều là tốt đẹp. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra đắc ý, sẽ chờ chúng sinh hoàn toàn đem này chấn yêu bia tế luyện lột xác, liền có thể nhìn qua huyền diệu. Chấn yêu bia, chấn không phải là cái gọi là rộng rãi trên danh nghĩa yêu tộc, mà là đại thế giới tất cả khác thường sự vật, có câu nói thật tốt, sự tình khác thường tức là yêu. Làm như thế vậy, Ngọc Độc Tú ra tòa yêu tháp, quay lại chính mình Ngọc Kinh Sơn. Nhìn lang thần ở hạ giới cùng Ngọc Thạch lao tổ dây dưa không nớt, lắc lắc đầu, Ngọc Thạch kẻ này lừa bịp, là nhất không có phẩm, lời của hắn ngươi lại cũng tin. Hạ giới, lang thần tự các vị ma thần nơi nào mượn mang tới bảo vật, một đôi mắt tích lưu lưu nhìn Ngọc Thạch lao tổ, mặt ngậm vẻ chờ mong. Ngọc Thạch lao tổ lôi kéo lang thần, đi tới trước cái kia thuyền nhỏ chỗ, nhìn chưa cháy hết hương hỏa, Ngọc Thạch lao tổ cầm lên hương hỏa, học Ngọc Độc Tú bộ dạng nhảy nhảy nhót nhót. Động tác giống nhau. Ngọc Độc Tú nhảy dựng lên trang trọng ha ho for NG, kỹ thuật nhảy ưu mỹ, Ngọc Thạch lao tổ nhảy dựng lên nhưng còn như là xoay cái mông giống như vậy, xấu xí không thể tả. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, SMC tờ dư A chơ y quang, đem cái kia Ngọc Thạch lao tổ đánh trong mềm bên ngoài cháy. Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt hai hoán nhìn hư không tầng mây, trước hồng quân nhảy lên, gió êm sóng lặng, chính mình bất quá là bắt trước giống như vậy, vẫn chưa thật sự triệu hoán hồn phách, vi nghịch thiên pháp tác. Dựa vào cái gì phách chính mình a, quá không công bằng, muốn phách cũng có thể phách Hồng Quân mới là chính mình, bất quá là hàng giả, đây là thay Hồng Quân bị phạt đây. Lao tổ ngươi không sao chứ? Lang thần ở vừa mở miệng. Ngươi thấy ta giống là không có chuyện gì dáng vẻ sao? Ngọc Thạch lao tổ quanh thân cháy đen, mơ hồ lộ ra ánh sáng màu xanh, hàm răng trắng như tuyết chói mắt, ngươi triệu hoán người chính là người sống, vì lẽ đó lao tổ ta mới gặp trời phạt, bị thiên địa phản phệ. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ ném ra hương hỏa, xoay người liền đi, hướng về 33 tầng trời đi. Ai ai ai, lão tổ ngươi nói rõ ràng, người kia rõ ràng bị ta đánh hồn phi phách tán, làm sao có khả năng còn sống, ngươi nói rõ ràng lang thần ngăn ở Ngọc Thạch lão tổ trước người. Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt lang thần, làm sao trước Hồng Quân nói như thế tử, ngươi cũng không có cản hắn, bây giờ ngươi nhưng cản ta chẳng lẽ là không tin lão tổ ta nói tới cũng là ngươi ma thần bộ tộc thế lớn, muốn cùng lão tổ ta so tài so tài. Ngọc Thạch lão tổ chống nạnh, bắt đầu chơi xấu, rõ ràng là ngươi xem thường lão tổ ta. Ngươi cho lão tử nói rõ ràng. Nay về Ngọc Thạch lão tổ không chỉ không đi, trái lại trả đũa, cho lang thần ỉ lại vào. Đối mặt với chư thiên vạn giới đệ nhất giáo tổ, lang thần cũng không dám đắc tội, chỉ có thể cười làm lành. Ha ha, lão tổ chớ trách chỉ là bản tọa có nghi ngờ trong lòng. Dù sao cũng là ta bắt gấp hai bảo vật mời lão tổ, như là lão tổ không giải thích rõ ràng, ta đây lòng nghi ngờ không đi, ngày đêm ăn ngủ không yên, dù sao cũng không thể coi ta là thành kẻ ngu si không phải. Nghe lang thần, Ngọc Thạch lao tổ con mắt trợn lên viên cuộn, ngươi chính là không tin ta. Lao tổ, ngươi dù sao cầm nhân ra bảo vật, không thể không nói Lý A Ngạc thần bước chậm hư không, chặn lại dô y Ngọc Thạch lao tổ đưa nở dê đi. Ngọc Thạch lao tổ cười nhạo, làm sao ngươi còn nghĩ cùng lao tổ ta động thủ hay sao năm đó giáo huấn còn không có đủ cũng hoặc có lẽ là ngươi ra lại ngưỡng ấy, muốn lao tổ ta cho ngươi hút gân lột ra thả lỏng gân cốt. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, ánh mắt mọi người âm trầm, như ma thần đi ra, buồn buồn nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Lão tổ, chúng ta đều là vô thượng cường giả, muốn thể diện, giảng đạo lý, ngươi đem sự tình nói rõ ràng, chúng ta tuyệt không muốn làm khó dễ ngươi. Vừa nói, chỉ thấy 12 vị ma thần chậm rãi từ bốn phương tám hướng vây quanh. Hồng quân mấy tên này muốn thu về hỏa đến bắt nạt người, tiểu tử ngươi mau tới giúp ta một chút sức lực, không phải vậy lão tổ ta cũng bị người khi dễ. Ngọc Thạch lão tổ sói khóc khóc quỷ, chấn động đại thế giới. Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Độc Tú nhìn đối diện Hàn Ly, ngoáy ngoáy lô thai, Hàn Ly cười khẽ. Ngọc Thạch lao tổ cầu ngươi, ngươi vì sao không ra tay giúp đỡ? Có tội thì phải chịu, lao già này quá vô pháp vô thiên, ngay cả ta cửu phẩm hồng liên đều bị hắn cho gặm, cũng nên bị chút dạy dỗ. Ngọc Độc Tú nói, cho Hàn Ly khám một chén nước trà, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Ly, bây giờ tứ hải long quân nguy rồi báo ứng, trở thành độc nhất hoàng đế, trong lòng là không phải thư thái rất nhiều. Hàn Ly gật gật đầu, trăm va nở năm đến, rốt cục báo này lại thủ, trong lòng thoải mái hết sức. Ngươi phải cẩn thận. Tứ Hải Long tộc hận ngươi tận xương, bọn họ không dám đi gây sự với ma thần, khí này muốn rơi ở trên thân thể ngươi. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, vạn vạn nhiều hơn đề phòng, ngày sau giao Long tộc bộ tộc lại xuất hiện thế gian, Tứ Hải Long tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đến thời điểm còn phải dựa vào ngươi hết sức giúp đỡ. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, khỏe miệng mang theo cười khẽ. Ngọc Độc Tú cười khổ, không nói gì. Hạ giới, Ngọc Thạch lao tổ đối mặt với 12 vị thực lực tăng lên 3 phần 10 ma thần. Là tuyệt đối không có động thủ tâm tư, mắt thấy 12 vị ma thần tiến lên đón, Ngọc Thạch lao tổ trong nháy mắt hóa thành lưu quang, một quyền hướng về lang thần đập tới, muốn vây trả tờ lao tổ ta, thực sự là mơ hão. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong lúc nhất thời trong thiên địa sấm vang chớp giật, ánh lửa bắn ra bốn phía, kim thiết gặp nhau thanh ầm vang lên, từng tiếng kêu thảm thiết truyền mở, có Ngọc Thạch lao tổ, cũng có các vị ma thần, mọi người trong lúc nhất thời đánh thành một đoàn, không phân rõ địch ta. Các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.